Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 211, Ultron sinh ra. Ngay tại xúc cùng Helen cho tiến sĩ nói chuyện trời đất đời. Một bên khác, những người khác chính tụ tập tại một cái bàn một bên. Cười cười nói trò chuyện cái gì? Hawkeye trong tay đem chơi lấy một cây côn gỗ. Một mặt không tin nhìn về phía đối diện Thor nói, đừng làm rộn, đây chính là một cái trò vặt đã. Nếu như ta thật có thể cầm lấy ngươi chùy, chẳng lẽ nói ta liền sẽ có được ngươi tất cả lực lượng? Đồng thời còn có được thống trị Asgard quyền lợi. Xin nhờ, căn này không thể tin. Không, đây không phải một trò đùa, mà là một sự thật. Thor một mặt mỉm cười nói. Cái này sao có thể? Nếu như ngươi chùy thật bị một cái siêu cấp trùm phản diện cầm lên, chẳng lẽ ngươi sẽ để cho hắn thống trị Asgard sao? Mà lại cái đồ chơi này nhìn căn bản không có nặng như vậy a. Ta cảm giác chính mình cũng lấy lên được đến. Hawkeye có chút không dám tin tưởng nói ra, mà lại cùng những người khác cũng là không tin. Mắt thấy như thế, Thor chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó làm mời tư thế nói ra, trừ ta ra, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giơ lên nó. Nếu như không tin lời nói, ngươi cứ việc thử một chút đi. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Thor, đừng quên trước ngươi nói chuyện qua, nếu như ta thật giơ lên ngươi chùy, như vậy ta coi như sẽ trở thành ngươi vương. Hawkeye nói, lập tức chính là đứng lên, sau đó dạo chơi đi đến Mjolnir bên cạnh, đơn giản hoạt động một chút cổ tay. Hắn đây mới là nắm chặt chùy chuôi. Một, yên lặng ở trong lòng đếm ba lần. Hawkeye lập tức chính là sử xuất lực khí toàn thân muốn giơ lên Mjolnir. Bất quá để hắn rất là xấu hổ là, Mjolnir thế mà không có động tĩnh chút nào. Hắn căn bản không thể dung chuyển Mjolnir mảy may. A, mắt thấy tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên mình. Hawkeye lập tức lại là xấu hổ cười vài tiếng. Ngay sau đó, hắn lại là khẽ cắn môi. Sau đó lại lần nắm lấy Mjolnir chùy chuôi. Sau đó đem bú sữa khí lực đều cho dùng tới. Một, lần nữa nỗ lực dưới. Mjolnir vẫn là mảy may không động. Cái này. Hawkeye rốt cuộc biết Thor không phải đang nói đùa. Buông ra chùy chuôi, Hawkeye giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng nói. Tốt a, ta phải thừa nhận, ta đúng là không thể giơ lên cái này chùy. Nhưng là ta không thể không đại biểu những người khác cũng không thể. Tony, ngươi không tới thử sao? Giơ lên lời nói nhưng là sẽ trở thành Asgard vương nha. Sau đó, Hawkeye lại là bắt đầu mê hoặc lên Tony. Trên thực tế không cần Hawkeye mở miệng, Tony cũng đã là đối Thor Mjolnir có mấy phần hứng thú. Ngay sau đó, không chút do dự, Tony lập tức chính là đi tới. Sau đó cười nói, ta đương nhiên đến thử một chút. Bất quá vạn nhất ta thật dơ lên. Thor, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hối hận a. Thor khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, sau đó, Tony cũng là đi vào Mjolnir bên cạnh, bất quá cùng Hawkeye không giống nhau. Tony sở dĩ muốn thử nghiệm giơ lên Mjolnir, hoàn toàn là bởi vì hắn hiếu kỳ Mjolnir ẩn chứa ma pháp lực lượng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Thor đem hai tay đặt ở Mjolnir phía trên, đầu tiên là hít sâu một hơi. Tony đây mới là bỗng nhiên nắm Mjolnir chùy chuôi, muốn đem Mjolnir giơ lên. Bất quá cùng trước đó Hawkeye, hắn căn bản không thể di động Mjolnir mảy may. Tony mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó ngẩng đầu nói với mọi người nói, các ngươi chờ một chốc lát, ta lập tức đến. Không bao lâu, Tony lại là một lần nữa lại tới đây, cùng trước đó khác biệt. Lúc này trên tay hắn lại là thêm một cái phần tay thiết giáp. Ta nghĩ ngươi cũng không chú ý ta làm như vậy a.